Nguyên Tôn, chương 1030. Phòng Vũ Hồ Kim Lôi Vô Tận Uyên, góc truyện audio.com, ký ức hình ảnh im bặt mà dừng. Chiến trường tiếng chém giết lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vọt tới, Chu Nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh mở ra hai mắt. Hắn trùng điệp thở hổn hển mấy cái, sắc mặt hơi hiện tái nhợt, hiển nhiên cái kia vạn tổ đại tôn mưu đồ chi hung ác cũng là làm cho hắn cực kỳ kinh hãi. Đa tạ, Chu Nguyên đối với trên bờ vai Thiên Hỏa Thụ Vương thấp giọng nói. Người sau cho hắn truyền lại tình báo này cực kỳ trọng yếu, bằng không, chờ đối phương đem Thiên Nguyên Động Thiên làm hỏng, chỉ sợ bọn họ cũng còn không biết nguyên nhân chỗ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía bừa bộn chiến trường, cũng không có để ý tới những công việc kết thúc kia, mà là không chút do dự bóp nát Si Tinh cho hắn một viên ngọc bài. Ngọc bài bóp nát, Chu Nguyên hư không phía trước một trận chập trùng, hai đạo bóng hình xinh đẹp hiển lộ ra chính là Si Tinh cùng Mộc Nghê Nguyên lão. Chu Nguyên, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Si Tinh nhìn thấy Chu Nguyên, chính là giơ lên một tia nụ cười khen ngợi, nếu như không phải Chu Nguyên chui vào trại địch đem Thiên Hỏa Thụ Vương trộm ra, hôm nay trận chiến tranh này kết quả sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói, tối thiểu nhất nàng chỉ sợ không có trọng thương Long Cổ lão ma cơ hội. Mộc Nghê Nguyên lão thì là mắt mang tò mò nhìn Chu Nguyên trên bờ vai óng ánh sáng long lanh cây nhỏ, nói: "Nguyên lai đây chính là Thiên Hỏa Thụ Vương, quả thật là tốt lực lượng khổng lồ." Bằng cảm giác của nàng, tự nhiên là phát giác được đi ra Thiên Hỏa Thụ Vương có được khổng lồ cỡ nào mà tinh thuần nguyên khí, mà lại loại nguyên khí kia tràn đầy sinh mệnh khí tức, chỉ là bởi vì sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, ngược lại là dẫn đến thiếu tính công kích. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nói: "Xảy ra chuyện lớn." Hắn đem lúc trước hắn đoán gặp ký ức hình ảnh cùng cái kia vạn tổ đại tôn mưu đồ đều nói ra. Trong khi nói xong, lúc Si Tinh cùng Mộc Nghi sắc mặt cũng là đại biến, trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên. Thiên Nguyên Động Thiên lại còn có bực này bí mật, Si Tinh nhịn không được nói. Mộc Nghê cũng là khẽ cắn răng ngà, nói: "Lão gia hỏa này thật sự là phiền lòng, loại chuyện trọng yếu này vậy mà cũng không cho chúng ta thấu cái gió." Si Tinh sắc mặt lạ thường ngưng trọng, chỉ thấy tay nàng dương lên, bốn phía hư không dập dờn, lại là có ba đạo thân ảnh đi ra, chính là Huyền Côn các loại mặt khác ba vị nguyên lão. "Vì sao còn muốn đưa tới chúng ta?" Huyền Côn tông chủ nhìn Chu Nguyên một chút, thản nhiên nói: "Ta biết hắn lập công lớn, ngươi cũng không cần thiết đem chúng ta cũng đều tìm đủ đến ngợi khen hắn a." Hắn còn tưởng là Si Tinh muốn dùng cái này đến đối với hắn châm chọc khiêu khích một chút đâu. Si Tinh không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía Thiên Hỏa Thụ Vương, nói: "Ký ức hình ảnh kia có thể làm cho chúng ta cũng nhìn xem sao?" Thiên Hỏa Thụ Vương đối với cái này ngược lại là không có cự tuyệt, nhánh cây nhô ra, đưa về phía năm vị nguyên lão. Huyền Côn tông chủ bọn hắn nhíu mày, không rõ Si Tinh đang làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có kháng cự, mặc cho nhánh cây kia sờ hướng bọn hắn mi tâm, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, cũng không lo lắng Thiên Hỏa Thụ Vương này tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhánh cây đụng chạm, năm người đều là mắt khép hờ đứng lên. Mười mấy hơi thở sau, bọn hắn mở mắt, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt chấn kinh. Thật là tàn, góc truyện audio.com, nhẫn vạn tổ đại tôn. Biên Xương thanh âm trầm thấp nói: "Nguyên lai đối phương đúng là hướng về phía Thiên Nguyên Động Thiên mà đi." Huyền Côn tông chủ cũng là sắc mặt tái nhợt, Bạch Dạ gật gật đầu, nhưng chợt lại là mang theo một tia hoài nghi nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Thụ Vương. "Những ký ức hình ảnh này thật là thật sao? Chẳng lẽ vật này cố ý lừa dối chúng ta?" Phát giác được Bạch Dạ ánh mắt, Thiên Hỏa Thụ Vương lập tức trốn về sau tránh. Chu Nguyên lắc đầu, nói: "Loại đại sự này, thà tin rằng là có còn hơn là không, nếu quả như thật xảy ra chuyện, vậy hối hận cũng liền đã chậm." Bạch Dạ nhìn Chu Nguyên một chút, nếu là lúc trước mà nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý người sau nói bất luận cái gì nói, nhưng bây giờ Chu Nguyên có đại tôn đệ tử thân truyền thân phận, ngược lại là không cho phép hắn tùy tiện coi nhẹ, thế là cũng liền không có lại nói cái gì. Đây là một đạo dẫn nguyên trận, do ba loại kỳ vật làm căn cơ tạo thành, chảy vào Thiên Nguyên Động Thiên, thiên địa nguyên khí tại trải qua nó tinh luyện về sau, sẽ trở nên càng thêm thuần túy, chỉ sợ đây cũng là vì gì Thiên Nguyên Động Thiên có thể trở thành tu luyện bảo địa nguyên nhân trọng yếu nhất. Si Tinh hít sâu một hơi, nói: "Dĩ vãng ta còn tại nghi hoặc vì sao Thiên Nguyên Động Thiên tràn đầy sinh mệnh khí tức không chỉ có lợi tu luyện, mà lại liền xem như người trọng thương trở lại trong đó tĩnh dưỡng, thương thế khôi phục cũng sẽ càng nhanh một chút, bây giờ đến xem, nguyên lai đây là đại tôn thủ bút." Huyền Côn tông chủ cảm thán nói. Biên Xương trầm giọng nói: "Bây giờ nói những thứ vô dụng này, việc cấp bách chúng ta nhất định phải đem mặt khác hai đạo kỳ vật tìm đi ra, đồng thời cho bảo hộ, không phải vậy một khi rơi vào trong tay đối phương, đối với chúng ta Thiên Nguyên vực mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Nếu như Thiên Nguyên Động Thiên bị hủy, Thiên Nguyên vực sợ rằng sẽ thật lòng người tan hết, uy vọng mất hết." Si Tinh trầm ngâm nói. Từ Thiên Hỏa Thụ Vương trong trí nhớ đến xem, hai đạo kỳ vật kia xác nhận thủy thuộc tính cùng lôi đình thuộc tính. Mà mấy lần Thiên Uyên vực bát phương biên cảnh có được hai loại thuộc tính nơi kỳ lạ không tính thiếu. Tay nàng vừa nhấc nguyên khí tại trước mặt tạo thành một bộ to lớn địa đồ, trên đó có rất nhiều to to nhỏ nhỏ điểm sáng nổi lên, đây đều là phù hợp thủy, lôi hai loại thuộc tính điều kiện địa phương. Mộc Ngê nhìn chằm chằm địa đồ, cong ngón búng ra, một chút điểm sáng nhanh chóng biến mất. Nếu đó là hai đạo có thể cùng Thiên Hỏa Thụ Vương sánh ngang kỳ vật như vậy, nó vị trí cũng không so Thiên Hỏa Cổ Lâm kém, những địa phương này đều không phù hợp. Huyền Côn Tông Chủ, Bạch Dạ, Biên Sương cũng là co ngón tay bắn liền, đem một chút không thể nào địa phương bài trừ. Thế là rất nhanh, trên địa đồ kia điểm sáng chính là còn thừa không có mấy. Cuối cùng, năm vị nguyên lão đều là đem ánh mắt tập trung đến trên hai điểm sáng còn sót lại, hai điểm sáng kia, một nam một bắc, vừa vặn cùng Thiên Hỏa Cổ Lâm nơi đây tạo thành tam giác, đem toàn bộ Thiên Uyên vực đều là bao trùm ở trong đó. Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên, hai địa phương này, là năm vị nguyên lão bằng vào nhãn lực của bọn hắn, biện bạch các loại phương vị cùng tự thân thuộc tính quy mô cuối cùng sẽ cùng Thiên Hỏa Cổ Lâm vị trí đến thôi diễn đi ra kết quả. Nơi này, hẳn là mặt khác hai đạo kỳ vật chỗ. Việc này không nên chậm. Góc truyện audio.com, trễ ta cùng Biên Sương tộc trưởng tiến về Phong Vũ Hồ, Huyền Côn Tông chủ cùng Bạch Giả tộc trưởng tiến về Kim Lôi Vô Tận Uyên, Mộc Ngê nguyên lão xin mời chấn thủ Thiên Hỏa Cổ Lâm. Si Tinh không chút do dự nói. Những người còn lại đều là gật đầu. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút hướng về phía hắn khẽ gật đầu, chợt thân ảnh chính là trống rỗng tiêu tán. Còn lại ba vị pháp vực cường giả cũng là tùy theo mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rời đi địa phương, cũng là thở dài ra một hơi, hy vọng tới kịp đi. Thiên Uyên vực phương bắc biên cảnh, nơi này có một tòa to lớn vô cùng hồ nước, mặt hồ như gương, phản xạ đi ra tia sáng cực kỳ chói mắt, ngay cả thiên dương cảnh cường giả cũng không dám quá nhiều nhìn thẳng, mà lại giữa phương thiên địa này, thời khắc đều là hạ xuống lấy bàng bạc mưa to cùng cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đây chính là Phong Vũ Hồ, hư không chập trùng, Si Tinh cùng Biên Sương tộc trưởng hiện ra thân thể. Tựa hồ không có gì động tĩnh, Biên Sương tộc trưởng ánh mắt liếc nhìn, thở dài một hơi nói. Si Tinh vầng trán hơi điểm, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt của nàng chợt ngưng tụ, bởi vì nàng nhìn thấy tại nơi xa kia hồ nước một bên, có một bóng người, coi nguyên khí ba động, chỉ là một vị thiên dương cảnh mà thôi, mà lại đây cũng không phải là bọn hắn người Thiên Uyên vực. Biên Sương ánh mắt lạnh nhạt, loại thời điểm này xuất hiện ở đây, mặc kệ hữu ý vô ý, đều gạt bỏ đi. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn tâm niệm vừa động đem sâu kiến nho nhỏ kia xóa đi lúc, đạo nhân ảnh kia dường như ngẩng đầu đối với bọn hắn vị trí cười một tiếng, sau đó hắn đối với bên cạnh hư không có chút khom người hành lễ. Cung thỉnh pháp chỉ, hư không chậm rãi xé rách, sau đó Si Tinh cùng Biên Sương chính là con người thít chặt nhìn thấy, tại trong hư không kia có một đạo quyển trục màu vàng tản ra vô tận uy năng chậm rãi bay ra. Trên quyển trục màu vàng kia lực lượng, làm cho Si Tinh răng cắn chặt, có hận cực thanh âm từng chữ nói ra truyền ra. Vạn, tổ, đại, tôn, cùng lúc đó Thiên Uyên vực phương nam biên cảnh, tràn ngập kim lôi vô biên vực sâu trên không, Huyền Côn Tông chủ cùng Bạch Giả tộc trưởng cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn qua nơi xa một tên như con kiến hôi thiên dương cảnh, mặt mỉm cười khom người hành lễ. Cung thỉnh pháp chỉ, hư không phá toái, quyển trục màu vàng chậm rãi bay ra. Cách chương.